Nam Hy mày nhăn lại tới, cười lạnh một tiếng, ở phòng tìm một vòng, đôi mắt ngắm tới rồi duy nhất trên bàn trà một phen tiểu dao gọt hoa quả. Nam Hy đem mấy ngón út dài ngắn dao gọt hoa quả bắt được tay. Lại lần nữa trở lại mép giường, đối với trên giường hôn mê nam nhân khoa tay múa chân vài cái. Hắc một tiếng, nhắm ngay nam nhân đĩnh kiều rắn chắc mông trứng xoát xoát xoát hơn 10 đao đi xuống. Trắng tinh mông trứng thượng, tả hữu đối xứng, một bên một cái cha, hợp thành cặn bã. Perfect, Nam Hy cảm thán một tiếng, lại nhìn về phía nam nhân kia trương hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt. Ngươi làm ta đổ máu, ta cũng làm ngươi mông đổ máu, liền tính huề nhau, về sau ta hai các đi các lộ. Ai cũng không nợ ai, Nam Hy đem tiểu đao thu vào túi tiền. Tuyển cửa sổ vị trí, tả hữu quan sát một chút xác định không ai liền linh hoạt từ cửa sổ bò đi xuống. Lời nói ngoài lề, khẽ meo meo khai sách mới. Nhắn lại, năm sao đánh giá, đánh thưởng, hoa hoa gì đó không cần đại ý đến đây đi tương đương ha ha. Ý tứ liền hảo tương đương làm số liệu đẹp điểm tương đương mặt khác nói một chút. Nhớ kỹ truy văn 26 hào có khai văn đại hoạt động Nga. Không cần bỏ lỡ, phúc lợi tràn đầy, 2018 cùng ta cùng nhau đi. Tin tưởng nhị thủy sẽ cho các ngươi mang đến không giống nhau xuất sắc tương đương bổn văn như cũ kéo dài ta. Ngọt văn cộng sảng văn cộng mở rộng ra não động phong cách. Chủ cốt truyện, cảm tình diễn cũng đột phá dĩ vãng tương đương nam nữ chủ vai diễn phối hợp sẽ so với ta trước kia thư đều. Phải nhiều một ít, kính thỉnh cất chứa chờ mong đi. Moa moa, quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.